Vạn đạo Long Hoàng, chương 2049, Lục Minh, người thứ nhất. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cái này cổ ma, so với lúc trước ở Liên Hoa thế giới Hằng Tinh Hà, còn mạnh hơn một chút. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong đại chiến, Lục Minh phân tích cổ ma thực lực, ban đầu ở Liên Hoa thế giới, Hằng Tinh Hà tu vi, đã đến chí thánh viên mãn cực hạn, khoảng cách chuẩn đế, chỉ có cách xa một bước, cùng bây giờ Cát Long tương đối. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khi đó, Lục Minh cần mượn dùng đệ tam huyết mạch cái kia mênh mông năng lượng, mới có thể cùng Hằng Tinh Hà địch nổi. Nhưng bây giờ đi qua thời gian lâu như vậy, Lục Minh cũng xưa đâu bằng nay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khi đó, hắn tu vi mới chí thánh đại thành, mà bây giờ, đã là chí thánh đỉnh phong. Khoảng cách chí thánh viên mãn, cũng chỉ có cách xa một bước. Hơn nữa hiện tại, bất kể là hỗn độn kiếp chỉ, vẫn là trận đạo pháp tắc hỏa hầu, đều không phải là khi đó có thể so. Tiến bộ quá nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thậm chí hỗn độn pháp tắc cùng trận đạo pháp tắc đã có thể sơ bộ dung hợp. Lục Minh chiến lực so với ở Liên Hoa thế giới đại chiến Hằng Tinh Hà thời điểm mạnh hơn quá nhiều. Hiện tại Lục Minh coi như không cần đệ tam huyết mạch lực lượng cũng có thể áp chế Hằng Tinh Hà. Đương nhiên, là chỉ Hằng Tinh Hà không có đột phá tình huống phía dưới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đại chiến vẫn còn tiếp tục, nhưng Lục Minh một tay hỗn độn pháp tắc, một tay trận đạo pháp tắc, phối hợp lẫn nhau, hoàn toàn không kém gì đối phương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trận đạo pháp tắc, ngưng tụ cửu long công kích. Có sụp đổ sức công phạt cùng phong ấn chi lực, đặc biệt là phong ấn chi lực, mặc dù mỗi một lần đều sẽ bị cổ ma lực lượng xé rách, nhưng bao nhiêu sẽ làm nhiễu hắn một điểm. Sau đó lấy hỗn độn kiếp chỉ là chủ công, cổ ma chiến lực tuy mạnh, nhưng là bị Lục Minh gắt gao ngăn trở. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh liên tục đụng nhau mấy chục chiêu, y nguyên khó phân thắng bại. Phá diệt, hỗn độn kiếp chỉ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, Lục Minh đột ngột sử dụng ra phá diệt, hỗn độn kiếp chỉ, vô tận phù văn, tràn ngập ở hỗn độn kiếp chỉ phía trên. Nhưng là bị hỗn độn chi quang bao trùm, nếu như không chú ý, cũng nhìn không ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cổ ma cũng là để vì đây chỉ là cùng phía trước hỗn độn kiếp chỉ một dạng. Hắn hội tụ ma quang, một đao chạm xuống hỗn độn kiếp chỉ. Nhưng khi hắn chém trúng hỗn độn kiếp chỉ thời điểm, sắc mặt của hắn biến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bởi vì một căn này hỗn độn kiếp chỉ lực lượng vượt quá sự liệu của hắn. Giống, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn bạo hống một tiếng, toàn thân ma quang bắn ra, chống đối hỗn độn kiếp chỉ lực lượng. Bất quá, hắn vẫn là chậm một chút một bước. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lực lượng đáng sợ, sôi trào mãnh liệt, đem cổ ma đánh bay ra ngoài. Cổ ma lui lại mấy ngàn thước, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta thua rồi. Cổ ma cẩn thận nhìn Lục Minh một cái, sau đó mở miệng, nói xong, hắn dậm chân mà quay về, bay lên không trung cái kia một chiếc chiến hạm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. May mắn, Lục Minh nói thầm trong lòng một câu, vừa rồi cái kia một chiêu, có mưu lợi ý nghĩa. Cổ ma một cái sơ sẩy, mới bị hắn kích thương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chuyên cua tui, nét. Atui.net. Nếu là trong lòng của hắn có phòng bị, Lục Minh cho dù có thể chiếm thượng phong, nhưng chưa hẳn có thể đánh bại cổ ma. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thắng, Lục Minh thắng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tuyên cổ ma quốc người cuồng hỉ. Thực sự là tìm hy vọng trong khó khăn lại một thôn a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trước đó, bọn họ bị bất tử ma quốc áp chế hoàn toàn. Ngay cả hai vị thượng thiên chi tử đều bị cổ ma đánh bại. Bọn họ mặt mũi mất hết. Không nghĩ tới thời điểm mấu chốt, Lục Minh giết ra, nhất cử đánh bại cổ ma. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không hề nghi ngờ, cổ ma là bất tử ma quốc thiên kiêu số một. Liền cổ ma đều thua, bất tử ma quốc không người là Lục Minh đối thủ. Ha ha ha, tốt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tuyên cổ ma quốc, có người cười to, cảm giác sốt cục xả được cơn giận. Lục Minh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. La Tuyền nói nhỏ, trong mắt tràn ngập dị sắc, mà bất tử ma quốc người, sắc mặt cũng có chút âm trầm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lần này, bọn họ có chuẩn bị mà đến, chính là muốn thừa dịp tuyên cổ đại đế vượt qua đại kiếp ăn mừng thời điểm. Lợi dụng thế hệ trẻ tuổi, hung hăng nhục nhã tuyên cổ ma quốc, để tuyên cổ đại đế mặt mũi tối tăm. Phía trước, tất cả bình thường, dựa theo kế hoạch của bọn hắn, thuận lợi đánh bại tuyên cổ ma quốc thiên kiêu. Nhưng không nghĩ tới, nửa đường bên trong, giết ra một cái Lục Minh, để chiến cuộc lật bàn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh nếu là tiếp tục khiêu chiến tiếp, chẳng phải là có thể quét ngang bọn họ. Hối hận nhất, chính là Nguyên Thác, hắn hận không thể tát mình một cái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc đầu Lục Minh đều không có xuất thủ, là chính hắn chọn trước chiến Lục Minh. Không nghĩ tới chọc tới một cái sát tinh. Tuyên cổ ma quốc, quả nhiên là nhân tài liên tục xuất hiện. Đáng tiếc có người có mắt không tròng. Dạng này thiên kiêu, thế mà vô danh, thực sự là buồn cười. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất tử đại đế cười ha ha, sau đó dậm chân mà ra, về tới trên chiến hạm. Đón lấy, bất tử ma quốc những người khác cũng đi theo trở lại trên chiến hạm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ầm ầm, chiến hạm khởi động, phá mở hư không, biến mất ở nơi này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất tử ma quốc người đi rồi, nhưng Thương Ma Vương còn có Thương Viêm, sắc mặt khó coi muốn chết. Bất tử đại đế mà nói, chính là trần trụi đánh mặt của bọn hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cuối cùng đã đi, một lần này, may mắn mà có Lục Minh, bằng không thì thật muốn bị bất tử ma quốc làm nhục. Không sai, bất tử ma quốc, thế mà xuất hiện một cái tu luyện thái cổ ma đạo thiên kiêu. Thực sự là kinh người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kinh người đi nữa, còn không phải bị Lục Minh đánh bại. Lại có thể có người nói Lục Minh không có tư cách tham gia tỉ thí. Buồn cười, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất tử ma quốc người sau khi đi, đám người nghị luận ầm ĩ, thậm chí có người âm thầm trào phúng. Có ý riêng, như Lục Minh dạng này thiên kiêu, thế mà bị ngăn lại, không cho tham gia tỉ thí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh không có tư cách, người nào có tư cách? Đáng chết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thương Ma Vương trong lòng giống to, hận không thể đem Lục Minh tháo thành tám khối. Mà Thương Viêm, mặt âm trầm muốn chảy ra nước. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tuyên cổ đại đế cũng không đầy quét Thương Ma Vương một cái. tiếp lấy nhìn về phía Lục Minh, trên mặt lộ ra nụ cười, nói: "Lục Minh, nghe nói ngươi là đến từ U La Ma quốc, vừa rồi có người nghị luận, tự nhiên bị tiên cổ ma đế nghe vào trong tai." Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. "Không sai," Lục Minh nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. "Ân, tốt, U La Ma quốc lại có như thế thiên kiêu, lấy chí thánh đỉnh phong chi cảnh, đánh bại thái cổ ma đạo thiên kiêu, vạn cổ khó gặp, bản đế tuyên bố, một lần này tỷ thí thứ tự xếp lại, ngươi làm người thứ nhất, những người khác lui về sau một tên." Tuyên cổ đại đế tuyên bố. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thương Viêm sắc mặt đại biến. Lục Minh thu hoạch được người thứ nhất, người phía sau thứ tự lui về sau một tên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thương Viêm lúc đầu thu hoạch được đệ tam, có thể hướng đại đế sách một cái yêu cầu. Nhưng bây giờ, biến thành người thứ tư, liền không có tư cách đưa yêu cầu. Thương Viêm kém chút thổ huyết. Hắn lúc đầu đã nghĩ kỹ nhắc tới điều kiện gì, đối với tác dụng của hắn phi thường lớn. Nhưng bây giờ, tất cả thành không. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cũng là Lục Minh, Thương Viêm thầm hận không thôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn thấy, Lục Minh tại sao phải xuất thủ, tại sao phải đánh bại cổ ma. Mọi thứ đều là Lục Minh sai. Về phần có thể hay không bị bất tử ma quốc nhục nhã, cái này cùng hắn có liên can gì? Chỗ nào có thể cùng hắn hướng đại đế đưa ra một điều kiện đến trọng yếu? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Các ngươi, có ý kiến gì không? Tuyên cổ đại đế ánh mắt, liếc nhìn toàn trường, cố ý ở Thương Ma Vương cùng Thương Viêm trên người dừng lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong lòng bọn họ 100, 1000 cái có ý kiến. Nhưng chỗ nào dám nói ra. Rất rõ ràng, Lục Minh đánh bại cổ ma, vãn hồi rồi tuyên cổ ma quốc mặt mũi. Tuyên cổ đại đế đối với Lục Minh rất hài lòng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn họ chỉ có thể trái lương tâm lộ ra nụ cười. Trái lương tâm nói không ý kiến. Tốt, đã như vậy, Lục Minh là thứ nhất tên. Dựa theo trước đó bản đế hứa hẹn, 3 hạng đầu, có thể hướng bản đế sách một cái yêu cầu. Lục Minh, người muốn nói tới yêu cầu gì? Cứ việc nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tuyên cổ đại đế đối với Lục Minh nói. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.